Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 795, Vinh Quỷ Thần cấp 1, góc truyện audio.com, bách biến trong tích tắc mọi người thấy mà kinh tâm động phách. Thẳng đến khi Lý Tĩnh Phi thương gia, Lý Huyền Bá đánh vỡ nóc nhà mà chạy, mọi người lúc này mới thở phào một hơi, nhận định là Lý Tĩnh thắng. Lý Tĩnh mặc dù không có giết được Lý Huyền Bá, nhưng ít nhất đã đuổi Lý Huyền Bá đi. Không để cho mưu kế của hắn thực hiện được. Nhưng sau khi Lý Huyền Bá vọt lên nóc phòng, tuy là không thấy, chẽn phòng vẫn nghe binh binh bang bang một hồi vang lên. Mọi người khó hiểu ý nghĩa, kinh hãi lạnh mình, không biết Lý Huyền Bá đang cùng ai đánh nhau. Nhưng mà tiếng động vang lên cũng không lâu lắm, thoáng qua yên lặng, mọi người khó hiểu, nhưng lại biết đại cuộc đã định. Trong phù quận thù một phen đại chiến, Lôi Thế Mảnh, Đồng Cảnh Chân bị thương, nhưng giết Trương Tú Tống Tử Hiền, đánh lui Lý Huyền Bá cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Đồng Cảnh Chân nghe được Lý Tĩnh nói đáng tiếc, ngượng ngùng tiến lẽn phía trước nói. Lý tướng quân, nghĩ tới Lý Huyền Bá mặc dù trốn, dù sao quỷ kê cũng chưa có thực hiện được chúng ta một trận này. Đã tính là thắng hắn đến hiện tại vẫn khó hiểu ván cờ này, nhưng rõ ràng Lý Tĩnh đến sớm, chính là chờ Lý Huyền Bá này. Nghĩ tới mình bị che mắt, ngay cả một trong tú cũng không thể thu thập, trong lòng không yên. Lý Tĩnh quay đầu hộ ị Đồng Lang tướng, thương có nặng không? Đồng Cảnh Chân nghe Lý Tĩnh trong giọng nói có sự ân cần, vội vàng ườn ngực. Không sao, Lý Tĩnh thở dài nói. Lý Huyền Bá giảo hoạt đa đoan, ta mặc dù đón được nơi hắn ra tay. Nhưng vẫn tìm không thấy người. Nếu muốn giết hắn, chỉ có thể dẫn hắn đi ra. Lý Đường một mực không có buông tha thu mua nhân tâm, thành Tương Dương là nơi hiểm yếu, đúng là trọng điểm để bọn họ thu mua nhân tâm. Ta sợ đả thảo kinh xà. Chuyện sớm quay lại, chỉ có Đậu Đại Nhân cùng Chu Mộ Nho biết tới. Tất cả mọi người nói, loại người này xác thực khó tra, Lý tướng quản nên cẩn thận như thế. Mọi người thầm nghĩ, Đậu Giật là công thần khỏi nghĩa đầu tiên, từ Thế Tích đi rồi, một mực đều là Đậu Giật cố thủ Tương Dương, Chu Mộ Nho là huynh đệ gia sinh vào tử của Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh tín nhiệm hai người này, cũng là bình thường. Lý Tĩnh có chút áy náy nhìn sang Lôi Thế Mảnh cùng Đồng Cảnh Chân nói. Nhưng bởi vậy làm cho hai vị lang tướng bị thương, cũng kỳ ỏng phải là ta muốn. Các người nếu có bất mãn, thì cứ trách cứ ta là được rồi. Đồng Cảnh Chân cuống quýt quỳ một gối xuống, Lôi Thế Mảnh gắng gượng cười nói. Lý tướng quân lời ấy sai rồi. Y y cầu ổn thỏa, làm việc chu đáo chặt chẽ thì có gì mà trách. Đừng nói hôm nay chỉ là bị thương. Cho dù chết, cũng coi như là tận chung với nước thì có gì hối tiếc. Đậu đại nhân không thùa dịp khi ta cùng Tống Tử Hiền kia giao thù mà phóng nỏ tiễn, đã là cứu ta một mạng hắn cũng biết được một chuyện. Đó chính là khi hắn chặn Tống Tử Hiền lại, nếu Đậu Giật phóng nò thì là cơ hội tốt nhất, Đậu Giật lắc đầu nói, lão phu thấy hắn như hung thần ác sát đánh tới, tuy có Lý tướng quân điệu kế phòng hộ, nhưng đã sớm bị hoảng sợ làm cho mềm nhũn, nếu không phải Lôi tướng quân ngăn cản, chỉ sợ cho dù có nỏ tiễn thì cũng bị hắn giết. Tất cả mọi người đều cười, hiểu rằng Đậu Giật là khiêm tốn. Có câu gừng càng già càng cay. Đậu Giật vừa rồi trầm tĩnh lão luyện, tuyệt không phải tự xưng cái gì bị đọa cho mềm nhũn. Lý Tình lại biết Đậu Giật vẫn là nắm bắt thòi cơ kém một phần. Bằng không nói như thế nào, góc truyện audio.com cũng có thể làm bị thương Tống Tử Hiền, nhưng mà Đậu Giật dù sao cũng là văn thần, có thể có biểu hiện như hôm nay đã là đáng khen rồi. Đậu Giật hỏi, Lý tướng quân, Trịnh Văn Tú, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Tĩnh yên lặng đợi đáp án. Lý Tĩnh nói, Lý Huyền Bá chẳng những mưu kế hơn người, hơn nữa giỏi về cải trang. Phương phép cải trang của hắn rất là cao minh, từ Lang Sơn hắn ngụy thành Dương Thiện Hội. Cho Đậu Kiến Đức một kích chí mạng cũng có thể thấy được. Lúc trước một trận chiến Lang Sơn hắn là chuẩn bị thật lâu, lúc đó lại là hỗn loạn không chịu nổi, nhiều mặt đấu sức. Trước mắt Tương Dương Đồng Lòng, tất cả mọi người đều phi thường quen thuộc, hắn một khi không lưu tâm sẽ sinh ra sơ hở. Theo như ta dự đoán, hắn lần này cải trang thành Trịnh Văn Tú chắc hẳn cũng không có mấy ngày, hơn nữa thanh âm tướng mạo chỉ sợ bị người nhìn ra, cho nên lợi dụng khi Trương Tú bắt hắn, cùng Trương Tú hợp tác diễn tuồng, dùng máu che mặt. Thanh âm ra vẻ khàn giọng, chỉ là che giấu thân phận chân chính để tới gặp Đậu đại nhân. Đồng Cảnh Chân hổ thẹn nói, mà tướng cực kỳ vô năng, lại phát giác không ra. Lý Tình lắc đầu nói. Hắn tỉ mỉ mưu tính, mỗi bước đều là nhiều ánh mắt người khác, không chỉ nói ngươi không biết rõ tình hình, cho dù ta cũng là tạm thời cảnh giác. Nói đến, Đồng Lang tướng nếu không dẫn hắn nhập phủ, kế sách của ta cũng không áp dụng được. Mọi người nghĩ đến khúc chiết trong đó, đều là âm thầm kinh hãi. Đang trầm mặc có binh sĩ tiến đến nói, khởi bẩm Lý tướng quản, tại hoa viên của phù Trịnh Văn Tú, đào ra thi thể của Trịnh Văn Tú. mọi người lại dùng mình, người người cảm thấy bất an, Lý Tĩnh nhìn ra bọn họ kinh hãi, an ủi. Các ngươi yên tâm, Lý Huyền Bá võ công không kém. Nhưng người trong thiên hạ, hắn sao có thể giết hết được, huống chi, hắn đã bị thương, còn có chuyện quan trọng hơn đi làm, ta chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ rời khỏi Tương Dương. Khổng Thiệu An nơm nớp lo sợ đi tới, chẳng lẽ còn có chuyện so với chiếm lấy Tương Dương càng quan trọng hơn sao? Lý Tĩnh nói, Lý Huyền Bá vốn một mực phía sau màn mưu tính, trong khoảng thời gian này lại không thể chờ đợi được ra tay. Đương nhiên là có ẩn tình, Lý TMI nói đến đây, không nói thêm lời nào, mọi người cũng không hỏi nhiều. Bất quá có binh sĩ tiến đến, chẽn người đẫm máu, quỳ một gối xuống nói, thuộc hạ vô năng, không có bắt được Lý Huyền Bá. Nhưng mà, hắn cũng không có từ lỗ hổng trên nóc phòng cái chạy ra, bọn thuộc hạ nhân thủ lại không đủ. Kẻ này giàu hoạt đa đoan, chạy thoát cùng các ngươi không quan hệ, Lý Tĩnh vươn tay nâng binh sĩ dậy. Phân phó nói, lục soát tìm kiếm hành tung của Lý Huyền Bá, cho binh sĩ góc tây nam ngoài thành Tương Dương nghiêm ra phòng bị, vô luận như thế nào. Không thể để cho hắn đi tây nam báo tin đòi binh sĩ lui ra, Lý Tĩnh cất lời giải thích. Lý Huyền Bá võ công cao tuyệt, muốn giết hắn không dễ. Ta vốn tại lối ra phủ quận thù đã bố trí nỏ thù. Chỉ phòng hắn chạy trốn, không ngờ hắn lại từ nóc phòng chạy trốn. Thật ra nóc phòng ta cũng bố phòng, chỉ là vì sợ hắn giật mình, nhân thù không nhiều lắm. Còn có mở lưới lớn, vừa rồi ta một thương phá nóc nhà, hắn nếu thuận thế theo lối đó trốn đi, giờ phút này quá nửa đã lọt vào trong lưới. Đáng tiếc kẻ này thật sự tâm tư hơn người, lại từ một mặt khác lao ra thoát khỏi bầy dập của ta, làm cho người ta không khỏi cảm thán. Căn cứ theo tin tức, đường binh hẳn là đã gần. gocchuyenaudio.com, đến Tây Nam Tương Dương, xúc lực chờ sông thành, mọi người giờ mới hiểu được Lý Tĩnh mới vừa rồi nói đáng tiếc là có ý gì. Trong lòng thật tiếc hận, Lý Tĩnh đã hết khả năng vì đánh chết Lý Huyền Bá mà bố cục. Nhưng Lý Huyền Bá không giống người thường, vẫn để cho hắn chạy thoát. Đậu giật nói, Lý Huyền Bá đã bị thương, lẻ loi một mình cũng khó có làm gì được, trước mắt việc cấp bách là thanh trừ kỵ binh đến bên ngoài Tương Dương, nghiêm mật thủ thành. Lý Tĩnh gật đầu nói, Đậu đại nhân nói không sai, nhưng mà phòng thủ thành ta cũng có an bài, Lý Huyền Bá mưu kế không có thực hiện được, những người kia không chiến tự lùi. Nhưng mà đã đến đây, cũng phải chiêu đãi một phen mới đúng. Lý tướng quân chẳng lẽ đã có binh đối phó với bọn họ? Khổng Thiệu An hỏi, Lý Tĩnh gật đầu nói, không sai, chỉ sợ giờ phút này đã khai chiến. Mọi người nghe Lý Tĩnh một phen giải thích đối với Lý Tình bội phục đến cực điểm, thảm nghĩ vô luận sự tình phức tạp đến cỡ nào, đến tay của Lý Tĩnh thì một điểm cũng không lộn xộn, thứ tự rõ ràng. Mọi người vừa mừng vừa sợ, Đậu giật nhớ tới một chuyện lại hỏi. Vậy mặt Trảm Pháp Hưng tình huống thì như thế nào? Lý Tĩnh xua binh chinh phạt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng đối với Trảm Pháp Hưng tựa như một mực trì trệ không tiến, điều này làm cho mọi người nhiều ít có chút nghi hoặc. Phải biết rằng Trầm Pháp Hưng vốn tính không là gì, Lý Tình lâu không hạ được làm cho người ta ngược lại có chút kỳ quái. Lý Tình nói, Trầm Pháp Hưng đã không ai hỗ trợ, không đáng lưu ý, ta một mực không có tiến công hắn, một là hắn hầu như không còn gì, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Một mặt khác là mê hoặc Lý Huyền Bá cùng Lý Uyên, vì bước tiến công tiếp theo mà xúc tích lực lượng. Ta tại Tương Dương chờ Lý Huyền Bá, cũng chờ đầu mùa xuân, vừa vặn xuất binh. Tất cả mọi người hỏi, vậy mục tiêu kế tiếp là ở đâu? Lý Tình không hề giấu giếm. Vũ Quan, mọi người cả kinh, một lần nữa hỏi, khi nào thì xuất binh? Xem tại Chuân Phao, VN, Lý Tĩnh thản nhiên nói. Đã xuất binh, hôm nay Thủy quân đã vận lương thảo quân nhu xuôi theo thủy lộ về hướng Bắc, giờ phút này quá nửa đã đến Tích Dương. Đầu xuân còn lạnh, đêm dài miên man, một đêm này chưa qua. Trong thành Tương Dương, đấu trí đấu lực đa gà tiến chấm dứt, tuy Lý Huyền Bá đã thua chạy nhưng tin tức còn chưa có truyền được ra ngoài thành Tương Dương. Binh lý đường xác thực như Lý Huyền Bá nói, đã có mấy ngàn kỵ binh xuôi nam đến lân cận Tương Dương. Lý Huyền Bá có đúng không có tinh binh lý đường phối hợp. Vô luận như thế nào cũng khống chế không nổi Tương Dương, chứ đừng nói gì đến thiên hạ. Lần này người dẫn binh là ba tướng dưới tay Lý Kiến Thành, gọi là Mộ Dung Hiếu Thiên, Vương Hoài Văn cùng Hạ Bạt Lượng. Ba người đều là dũng tướng thiện chiến dưới tay Lý Kiến Thành, nghe theo Lý Kiến Thành phân phó, chỉ cho khẩu phần lương thực 3 ngày, kỵ binh nhẹ xuất ra đánh nghi binh quận Tương Thành, lại chọn đường xuôi nam, thừa dịp thủ quân Tích Dương, Nam Dương hai nơi đóng thành chuẩn bị chiến tranh, đã qua 2 quận, tới Cốc Thành góc tây bắc trước thành Tương Dương, lại trong 1 ngày, tiếp tục xuôi nam đến phụ cận Kinh Sơn. Căn cứ mệnh lệnh, bọn họ thùa dịp hoàng hôn nhanh chóng đi về phía bắc, lúc nửa đêm đã đến góc tây nam Tương Dương. hôm nay hành quân, lộ tuyến thay đổi liên tục, phương hướng khó ước lượng cho dù đối thủ có biết cũng. Góc truyện audio.com, không thể nào phòng bị, ba tướng tuân lệnh, sẽ vào canh ba, do nội ứng tiếp ống. Sẵn sàng vào thành, khống chế Tương Dương. Mệnh lệnh này thật ra có chút rất không rõ ràng, ba tướng lại nghiêm khắc chấp hành, bởi vì đây là lời của thái tử, nhất ngôn cửu đinh. Còn sau khi vào thành sẽ làm như thế nào? Ba tướng đã sớm thương nghị tinh tường. Thật ra chỉ cần khống chế được nhân vật đầu nào, cơ bản có thể khiến cho thành Tương Dương ổn định, đương nhiên chỉ bằng mấy ngày kỵ binh của ba tướng, muốn trong thời gian dài khống chế thì khó khăn. Nhưng ba tướng cũng không lo lắng, bởi vì Tây Hà Vương Lý Phụng Từ đã vào lúc ba tướng từ Kinh Sơn xuất phát lấy Tương Dương, cũng đã dẫn hơn vạn kỵ bộ binh, đã tới Vũ Quan xuôi nam. Lao thẳng tới Tương Dương. Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa đều là nhân vật nổi tiếng trong Hoàng Thất Tông thân Lý Đường, hai người này có văn có võ, có thể nói là cùng đám người Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Huyền, Lý Đạo Tông tỏa sáng một thời. Lý Hiếu Cung mắt mù, Lý Đạo Huyền chết sớm, Lý Đạo Tông hôm nay cùng Lý Thế Dân tại Dịch Thủy đối kháng quân Tây Lương, trong Tông thất Lý Đường, một đòi tuổi trẻ kiệt xuất có thể xuất mã chỉ còn lại hai người Lý Phụng Từ, Lý Bác Nghĩa. Cũng không phải Lý Uyên không coi trọng hai người này, mà là hai người này cũng đảm nhiệm nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Quan Lũng là nơi Tư Tắc dùng Vũ Quan và Đồng Quan cùng địa bàn Tiêu Bố Y tiếp xúc. Đồng Quan quan ải tự nhiên, trọng binh gác, kẻ địch khó phá, nhưng Vũ Quan vô luận từ địa hình hay quan ải mà nói, so với Đồng Quan đều thua xa. Nơi này là địa vực vùng núi tản lĩnh khá thấp, xem như là cửa hông để nhập quan. Lúc trước vô luận là Hán Cao Tổ Liêu Bang hay Nam Bắc Triều, đều là từ nơi này tiến quân bước vào nơi yếu hại của địch thù. Sau khi qua Vũ Quan chính là Sơn Quan, Tây Sơn Quan chính là Lam Quan. Ba quan này dựa vào núi chắn giữ yếu đạo, là vách chắn cực kỳ quan trọng của Tây Kinh. Phải biết rằng qua Tam Quan Tây Tiến, đã đến Bá Thượng, khi đó Tây Kinh hầu như là chằn trụi hiện ra ở trước mặt địch thù. Lý Uyên biết rõ tầm quan trọng của ba quan, lúc này mới phái Tương Vương Lý Thản phù thủ Lam Quan, Sơn Nam Vương Lý Thúc Lương. Trịnh Vương Lý Đức Lương thủ Sơn Quan, Tây Hà Vương Lý Phụng Từ, Lũng Tây Vương Lý Bác Nghĩa trấn thủ Vũ Quan. Cách chương.